Vô thượng sát thần, chương 1778, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Góc truyện audio.com, chấm, ta cũng không biết, giọng nói Nhạc Nhất Sơn tỏ ý mờ mịt, còn lộ ra vẻ bi thương. Nếu như Tiêu Phàm không có cách nào cứu cả tộc bọn họ, vậy cả tộc bọn hắn thật sự sẽ bị hủy diệt. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Xem ra chuyện phá giải lời nguyền cũng không phải là dễ. Lúc đầu hắn cho rằng, cứu Nhạc nhân tộc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn cũng có tiểu thiên địa, ném tất cả người Nhạc nhân tộc vào bên trong tiểu thiên địa. Ai cũng không thể giết họ, trừ phi có người có thể giết chết Tiêu Phàm. Bản vương lặp lại lần nữa, thả thiên hoàng ra, nếu không ta giết không tha. Tiếu Thiên Long thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn, càng thêm phẫn nộ, ngươi đúng là đã chiếm một chút thượng phong, nhưng vậy không phải ngươi có thể phớt lờ ta. Đây là ý nghĩ trong lòng Tiếu Thiên Long, cửu biến chiến thần trở xuống, các ngươi có sức để đánh một trận không? Tiêu Phàm nhìn Nhạc Nhất Sơn bọn họ nói, nếu thật sự phải giao chiến, Tiêu Phàm hắn không có khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Dù sao người của đối phương cũng không ít, mà phần lớn đều là tu vi chiến thần cảnh hậu kỳ. Có thể được đưa tới cổ hoang sơn mạch để đi săn. Thực lực cũng không phải là rất yếu, chỉ cần không phải chiến thần cảnh đỉnh phong, chúng tôi đều không sợ. Nhạc Thái tỏ thái độ trước, thấy thực lực của Tiêu Phàm, hắn cũng tràn đầy hy vọng về tương lai của bộ tộc. Nếu như nói ai có thể đưa cả tộc bọn họ sống sót rời khỏi cổ hoang sơn mạch này, thoát khỏi phạm vi của Thương Sinh Thần Quốc, thì chỉ có Tiêu Phàm. Nếu như không đánh lại, vậy thì trốn đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, chiến lực của Nhạc nhân tộc có lẽ không ra sao, nhưng năng lực chạy trốn vẫn là nhất. Nếu như bọn hắn chui vào sâu trong lòng đất, muốn tìm được bọn hắn sẽ rất khó, càng không cần nói giết bọn hắn. Trốn đi, bản vương cũng muốn xem các ngươi trốn thế nào. Tiếu Thiên Long cười gằn nói, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi, dường như ngay cả tính mạng của Tiếu Thiên Hoàng cũng không còn bận tâm nữa. Theo lời ngươi nói, mạng của nàng ta không có ích. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, tăng thêm mấy phần lực bóp lấy cổ Tiếu Thiên Hoàng. Thiên Hoàng mà chết, cho dù ngươi thật sự là người thừa kế Tu La Điện, cũng phải chết. Tiếu Thiên Long uy hiếp nói, hắn ta đương nhiên không muốn Tiếu Thiên Hoàng chết, nhưng cũng không muốn bị Tiêu Phàm uy hiếp. Nếu như không giết chết Tiêu Phàm, hắn sẽ sinh ra tâm ma, muốn có đột phá trong tương lai, vậy thì càng thêm khó khăn. So với tính mạng của Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long càng quan tâm đến tương lai của mình. Vậy ngươi có thể chết rồi. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí nhìn Tiếu Thiên Hoàng. Nếu như Tiếu Thiên Hoàng còn có một chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm cũng sẽ không giết nàng ta. Đáng tiếc, hiện tại Tiếu Thiên Hoàng đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng gì. Thả nàng ta, có lẽ nàng sẽ càng thêm điên cuồng mà trả thù mình. Đến lúc đó mình sẽ càng thêm phiền phức. Trải qua chuyện của Vô Tâm, trong lòng Tiêu Phàm nhìn mọi thứ càng thêm thấu đáo. Mặc dù chỉ là một hai lần gặp mặt, nhưng Tiêu Phàm đại khái hiểu rõ con người của Tiếu Thiên Hoàng. Nữ nhân ngạo mạn và máu lạnh này sẽ không biết nhớ ơn. Đừng, đừng mà, cảm nhận được sức mạnh từ cổ truyền đến, Tiếu Thiên Hoàng sợ hãi. Thực lực của Tiêu Phàm làm cho nàng bất lực. Tiêu Phàm có thể tùy tiện giết chết chiến thần cảnh đỉnh phong. Muốn giết nàng như việc nhẹ nhàng bóp chết một con kiến. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không hề có ý định nương tay. Rắc một tiếng, cổ Tiếu Thiên Hoàng bị bóp nát. Gào, một tiếng kêu chói tai truyền ra. Mi tâm của Tiếu Thiên Hoàng đột nhiên bay ra một vệt sáng lộng lẫy bảy màu. Nhìn kỹ, kia thật sự là một con Thiên Hoàng. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn chỉ nghĩ Tiếu Thiên Hoàng chỉ là một cái tên bình thường mà thôi. Vậy mà không nghĩ tới nàng sở hữu chiến hồn Thiên Hoàng. Và lại, linh hồn của nàng lại hóa thành dáng vẻ của Thiên Hoàng. Trước kia Tiêu Phàm không biết, nhưng bây giờ hắn đã rõ. Đây chính là thiên phú của linh hồn Tiếu Thiên Hoàng. Nếu như thật sự để nàng trưởng thành, một ngày trong tương lai, chắc chắn sẽ hóa thành thiên hoàng thật sự. Hủy nhục thể của ta, ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Lấy linh hồn của ngươi đốt thiên đăng 1 vạn năm. Thời khắc linh hồn của Tiếu Thiên Hoàng bay ra, quay đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, thù hận nói, thật ra Tiêu Phàm không muốn tiếp tục đuổi giết, dù sao hủy nhục thể của cô ta đã coi như trừng phạt lớn. Không nghĩ đến rằng Tiếu Thiên Hoàng còn dám uy hiếp lại mình. Đã thế, vậy thì hãy ở lại. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể đạp không bay lên, truy sát Tiếu Thiên Hoàng. Dừng tay, lúc này, ở nơi xa, Tiếu Thiên Long quát lên một tiếng, quanh thân phóng ra ánh sáng vàng kim cao vạn trượng, sáng chói vô cùng, quanh người hắn, như có con thần long vàng óng quấn lấy. Một màn này, Tiêu Phàm đã sớm đoán được, Tiếu Thiên Hoàng có chiến hồn Thiên Hoàng, thì Tiếu Thiên Long có chiến hồn Thiên Long cũng là hợp tình hợp lý. Điều Tiêu Phàm hiếu kỳ chính là, Tiếu Thiên Tà lại sở hữu chiến hồn gì? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiếu Thiên Long tay cầm long đao, hóa thành một dải lụa màu vàng óng nộ sát Tiêu Phàm. Tốc độ cực kỳ nhanh, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Tiêu Phàm lạnh băng thốt ra một câu, thân thể giống như điện xẹt xuất hiện sau lưng Tiếu Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên. Bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sinh ra một lực hấp dẫn vô cùng đáng sợ. Tam ca, bát ca, cứu muội, Tiếu Thiên Hoàng hoảng sợ kêu to. Âm thanh vừa dứt, vòng xoáy khổng lồ đã trực tiếp nuốt Tiếu Thiên Hoàng vào. Ra tay mạnh mẽ dứt khoát, rất nhiều người vẫn chưa phản ứng kịp. Mọi việc chỉ phát sinh trong một khắc. Đã không thấy bóng dáng của linh hồn Tiếu Thiên Hoàng đâu. Hư không không còn có bất kỳ khí tức nào nữa. Người đã giết Thiên Hoàng. Tiếu Thiên Long điên cuồng. Nhe răng trợn mắt, cơ bắp trên thân như vảy rồng bộc phát sức mạnh như muốn nổ ra. Xa xa, Tiếu Thiên Tà nhíu mày. Vẫn không có ý định ra tay. Dường như hắn đang suy nghĩ về vòng xoáy kia của Tiêu Phàm. Tiểu công chúa chết rồi. Tu sĩ Thương Sinh Thần Quốc hít sâu một hơi lạnh, đây là tiểu công chúa thần chủ thương yêu nhất, vậy mà bị người ta giết trước sự chứng kiến của người mình. Rất nhiều người không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, giết hắn, báo thù cho tiểu công chúa, còn nhạc nhân tộc, cũng phải bị chôn cùng tiểu công chúa, có người phẫn nộ gầm thét, ngay lúc này, một kích của Tiếu Thiên Long tiến tới trước mặt Tiêu Phàm. Một kích này ẩn chứa hơi thở hủy diệt trời đất, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, lần nữa biến mất tại chỗ. Tiếu Thiên Long vồ hụt, công kích của hắn đương nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng phải theo kịp tốc độ Tiêu Phàm chứ. Ngay cả tốc độ cũng theo không kịp, sao có khả năng giết chết Tiêu Phàm? Giết, giết sạch bọn hắn cho ta. Một tên cũng không được sót lại. Tiếu Thiên Long ra sức gầm thét. Lúc này, trong mắt Tiếu Thiên Long chỉ có sát ý lạnh như băng. Hơi thở trên thân phát ra càng thêm rét lạnh. Nhiệt độ trong hư không giảm xuống mấy chục độ. Lời còn chưa dứt, tu sĩ Thương Sinh Thần Quốc trở nên điên cuồng lần nữa. Một chiến thần cảnh đỉnh phong dẫn theo 30-40 tu sĩ là cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ. Giết nhạc nhân tộc, vẫn như trước, một mình kiếm la đối đầu với 3 chiến thần cảnh đỉnh phong. Đang bị rơi vào thế hạ phong, nhưng kiếm la không phải vì muốn giết bọn hắn, chỉ là muốn giữ chân bọn hắn mà thôi. Mặc dù tạm thời không phải đối thủ của 3 người hợp sức lại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không phải lo lắng đến tính mạng. Tay Tiếu Thiên Long cầm long đao, lần nữa xông tới giết Tiêu Phàm. So với vừa rồi, thực lực của hắn có vẻ như lại tăng lên không ít. Nhát chém này dường như muốn vượt qua chiến thần cảnh đỉnh phong. Áp lực như vậy, đúng là vừa vặn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chẳng những không e ngại gì, ngược lại còn lộ ra một tia mừng rỡ. Cách chương